Đầu chọc võ tăng tại đô thị, tác giả, dịch thương thu giả, thực hiện, thư viện báo, chương 348, chương 350, vô tình gặp được. Canh 1, trong núi bóng đêm vô cùng điện nồng đậm, đường Thái Dương triệt để tiêu thất tại đường chân trời. Hắc ám liền thống trị tất cả núi rừng. Dịch thu tại dưới chân dốc núi trên đỉnh tìm một chỗ tương đối khô ráo nham thạch địa tạm làm nghỉ ngơi và hồi phục. Nguyên thủy trong rừng có rất nhiều địa phương tràn ngập giọt nước. Những địa phương kia là con đỉa dễ dàng sinh sôi địa phương, mà tương đối ẩm ướt tùng thực. Cũng thỉnh thoảng có con đỉa bám vào phía trên. Oanh, nóng bỏng hỏa diễm chi lực từ dịch thu đầu ngón tay chiêu chọc qua. Khô giáo mộc khối trong chớp mắt giấy lên hừng hực hỏa diễm. Sáng ngời đống lửa xua tán trong núi hàn ý, cũng hấp dẫn sinh động tại trong núi rừng sinh vật nhìn xem. Tại hắc ám xâm lâm bên trong, một ít tản ra huỳnh quang con mắt ngẩng đầu nhìn xem xa xa đỉnh núi giấy lên đống lửa. Sau đó tiếp tục cúi đầu xuống tìm kiếm con mồi mới. Dã thú bản năng thúc đẩy lấy chúng rời xa hỏa diễm cùng với ẩn núp trong đó nguy hiểm. Trên núi ẩm ướt quá nặng, lấy dịch thu hiện tại thể chất mà nói điểm này ẩm ướt cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng sẽ khiến cho trên người dính hồ cũng không phải rất thoải mái. Loại này tràn ngập ẩm ướt hoàn cảnh cũng vì cây nấm sinh trưởng cung cấp vô cùng có lợi hoàn cảnh. Cùng nhau đi tới, dịch thu đã thu hoạch một bao lớn tràn đầy tươi đẹp sắc thái nấm độc. Bởi vì nơi này cự ly phía dưới thôn trấn cũng không phải rất xa, cho nên có thể dùng ăn cây nấm đại đa số đã bị thu thập không còn. Dịch thu sờ sờ đầu chọc, lấy ra một cái thiết hũ gác ở đống lửa. Sau đó ngược lại một ít từ trong núi vô tình gặp được trong khe nước lấy ra nước. Bởi vì phụ cận sinh thái hoàn cảnh thuộc về bảo hộ có tương đối khá, cho nên trên núi suối nước cũng không có bị quá mức nghiêm trọng ô nhiễm. Bất quá người bình thường uống, đốt lên uống tương đối thỏa đáng. Đương nhiên dịch thu không có như vậy băn khoăn. Tại nuốt vàng ăn thiết cường hóa, hắn lớn nhất tiêu hóa năng lực đã đạt tới một cái vô cùng kinh khủng tình trạng. Đầy đủ tiêu hóa sắt thép dạ dày trong túi, không có bất kỳ một loại ký sinh trùng có thể còn sống hạ xuống. Huống chi dịch thu kinh công thể tạo thành bách độc bất xâm hiệu quả, để cho trong thân thể của hắn bộ miễn dịch hệ thống đạt được cấp sử thi cường hóa. Ừng ực, không bao lâu, nước liền đốt lên, sôi trào bạch khí tại gió núi quét hạ chập chờn tiêu tán trong không khí. Dịch thu mở ra vật phẩm ba lô, lấy ra còn dính nhuộm xương sớm nấm độc, trừ tương đối tươi đẹp sắc thái ra, còn có một ít nhìn lên mang theo màu da cùng trắng nõn non cây nấm. Bất quá có một chút tại dịch thu cầm sau khi đi ra liền phát sinh rõ ràng biến sắc, nhìn lên không muốn ăn chút nào bộ dáng, vì vậy liền dịch thu vứt bỏ đến một bên, với tư cách là một loại nấm độc. Không chuẩn bị tươi đẹp nhan trị, như vậy có rất lớn có thể là thông qua khó ăn hương vị tới phòng ngừa chim ăn thịt người hái ăn. Suy nghĩ một chút, dịch thu đem sở hữu cây nấm đại khái thanh tẩy một chút. Sau đó căn cứ sắc thái chia làm hai đống, nhan sắc đủ mọi màu sắc chia làm một đống. Sau đó nhìn lên hơi chất phác một ít màu da cùng bạch sắc chia làm một đống. Sau đó dịch thu trước đem đủ mọi màu sắc ném vào thiết trong bầu nấu lên. Đương nhiên đơn thuần súp nấm cũng không thể nào thích hợp dịch thu. Tuy dị thường tiên mỹ nhưng đối với dịch thu mà nói còn là quá nhạt nhẽo. Cho nên dịch thu trả lại thả một khối lần trước từ chiến dịch bên trong làm ra thịt heo ném vào một chỗ nấu lên, một bên đem thiết hũ che lên. Dịch thu từ vật phẩm trong ba lô mặt lấy ra ngân lang bộ lạc thủy sức. Tại nguyên thủy xâm lâm sáng lạn tinh không chi hạ, mai này chịu tải một cái lang nhân bộ lạc thiên niên lịch sử thủy sức đang an an tính tính địa nằm. Ở dịch thu trong tay tản ra loại nào đó trong trẻo nhưng lạnh lùng hào quang. Liền trước mắt mà nói, Thâm Uyên dấu hiệu còn có một đoạn thời gian, cho nên Dịch Thu trả lại không nóng nảy. Chung quy hắn chỉ có từng mai ngân lang bộ lạc thùy sức. Bất quá dựa theo hắn gần nhất tại Tổng Võng Sở thu thập được tư liệu đến xem, ngân lang bộ lạc thùy sức sở đối ứng luyện ngục huyết giả cũng là động thái hình thức khiêu chiến. Phó bản, cũng chính là, trong đó tao ngộ quái vật cùng sự kiện là căn cứ hắn sinh vật đẳng cấp tiến hành ba động. Cho nên Dịch Thu đang suy nghĩ có hay không thừa lúc hiện tại có rảnh đi soát một chút nhìn xem. Thâm Uyên dấu hiệu với tư cách là Tổng Võng một cái kỷ nguyên hoạt động. Dựa theo Tổng Võng tiêu chuẩn ngày, mặc dù tại Dịch Thu lúc trước bản kỷ nguyên dĩ nhiên đi qua hơn phân nửa, thế nhưng còn thừa thời gian vẫn có hơn 100. Nhiều năm, cảm thụ quá nhiều nguyên vũ trụ kia bao la bát ngát thời không. Nhân loại kia chỉ là 100 năm cực hạn tuổi thọ thật sự là quá ngắn ngủi cùng nhỏ bé. Chủng tộc thuộc tính hạn mức cao nhất tương đối mà nói tương đối dễ dàng đột phá. Bởi vì bản thân nhân loại huyết mạch ở phương diện này liền có càng thêm rộng khắp tính khả năng. Thế nhưng tại tuổi thọ hạn mức cao nhất lại đủ để trở thành vô số nhân loại ác mộng. Đó là căn nguyên tại nhân loại trong cơ thể chỗ sâu nhất đồ vật. Là nhân loại huyết mạch cơ sở trọng yếu cấu thành bộ phận. Dịch Thu nhìn xem dưới chân trầm mặc đại sơn, hắn con đường cũng không có những cái kia tiền bối mê mang, thế nhưng vẫn là một mảnh nhấp nhô mà dài răng giặc cầu tác chi đạo. Afia có chút mê mang địa hành đi ở trên đường cái. Màn đêm vừa mới hàng lâm này mảnh thành thị, ven đường quà vặt xe đang khi thế ngất trời địa tản ra mê người mùi thơm. Đi ngang qua đệ tử cười cười nói nói địa ôm sách vở đi ngang qua. Các nàng trên mặt tràn đầy thanh xuân tối thuần khiết vui vẻ. Mà Afia có chút phức tạp địa nhìn mình hai tay. Ngay tại đêm qua tại hoang đường trong mộng cảnh nàng tự tay đánh chết một cái ý đồ tập kích nàng. Quái vật, trong nháy mắt, trong cơ thể nàng bị dụ thay đổi huyết mạch truyền đi mà đến sát lục khoái cảm để cho nàng gần như mất phương hướng, nhưng là đồng dạng trải qua tà thần ăn mòn mà trở nên cứng cáp hơn ý chí để cho Afia từ bên trong thoát khỏi xuất ra, vô luận là ý chí cũng hoặc thân thể. Tại tổn thương bên trong phát triển mới là thái độ bình thường. Giống như Nietzsche nói, vậy chút không có tiêu diệt ngươi đồ vật, sẽ sử dụng ngươi trở nên cường tráng hơn. Cứ việc tà thần ý chí can thiệp nàng kia đoạn ký ức vẫn rõ ràng như thế, thế nhưng lúc này Afia tư duy phương thức đã khôi phục lại lúc ban đầu trạng thái. Mà với tư cách là một người bình thường, không thể nghi ngờ loại tình huống này đối với giác quan thượng kích thích là càng thêm kịch liệt. Afia cảm thấy bàng hoàng, dường như trong cơ thể nàng vẫn có một đôi tà thần kia tràn đầy phấn sắc quang mang con ngươi đang lẳng lặng mà nhìn nàng. Nhìn chăm chú nàng trầm luân tiến hắc ám thâm uyên. Vừa lúc đó, Afia thấy được bên cạnh có một tái đang phụ giúp kem xa lão bá. Lão bá nhìn lên không giống như là người địa phương. Đầu hắn phát là tràn ngập dị vực sắc thái thiên nhiên màu xám nắng. Nhất thời, Afia ký ức lần nữa trở lại cái kia cải biến nàng cả đời buổi tối. Đinh đông, vừa lúc đó, di động truyền đến tiếng chuông đánh vỡ Afia hồi ức, nàng có chút mê mang địa mở ra di động, là nàng bạn thân chia nàng về gần nhất fan hâm mộ độc miệng nàng lại chim bồ câu về ướt át lợi đạt. Kéo bằng ngựa kia đồng thời video sự tình, ngải phù Aden thì lật một cái liếc mắt, làm con em ngươi, ướt át lợi đạt kéo bằng ngựa gài bẫy lão nương. Vừa lúc đó, bên cạnh lão bá hướng phía nàng nói, tâm tình không tốt sao? Mua một phần thổ nhĩ kỳ kem a, hội thu hoạch một ngày vận khí tốt nha. Suy nghĩ một chút, Afia cảm thấy tuy hắn lời hoàn toàn vô nghĩa, thế nhưng thổ nhĩ kỳ kem đối với nàng quả thật có lấy loại nào đó khó có thể kể ra phức tạp tình cảm. Cho nên nàng quyết định mua lấy một phần, ngay tại lão bá chứa kem thời điểm. Đột nhiên hắn ngẩng đầu nhìn Afia cười thần bí rồi nói ra. Ngươi biết không, nói thần nói bậy người nhưng là phải rơi vào sâu nhất tầng thâm uyên a hát. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.